Y võ song toàn, chương 830, đại gia thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói lúc trước Hàn Tiểu Mỹ khá thành công. Chủ yếu là vì Hàn Tiểu Mỹ lúc đầu tiêu tiền ghép đơn để chụp ảnh. Sau đó câu được một phú nhị đại. Những thiếu gia nhà giàu này cảm thấy Hàn Tiểu Mỹ cũng giống như bọn họ. Vừa xinh đẹp điều kiện lại tốt. Chắc hẳn quen với bọn họ sẽ không vì tiền. Vậy nên những thiếu gia này mới không chút phòng bị. Còn Hàn Tiểu Mỹ lại học được rất nhiều kỹ năng từ trong nhóm. Bao gồm cách làm thế nào để kết thân với những thiếu gia này, cách nói chuyện với họ. Cũng như yêu cầu mọi thứ. Chỉ cần làm món mà Hàn Tiểu Mỹ thích, cô ta sẽ không đòi hỏi quá rõ ràng. Mà từ từ từng bước thể hiện thái độ thích thú của mình rồi nói ra. Khi những thiếu gia này muốn mua đồ cho cô ta thì ngược lại Hàn Tiểu Mỹ sẽ không cần. Cứ vài lần như vậy để thể hiện mình rất kiên quyết. Nhưng càng như thế thì các thiếu gia này sẽ càng tình nguyện mua đồ cho cô ta. Mấy món đồ xa xỉ của Hàn Tiểu Mỹ đều là do người khác mua cho. Người trong nhóm chat nhắn. Tiểu Mỹ, hôm nay là thiếu gia ở đâu thế? Tiểu Mỹ liền nói, anh họ tớ giới thiệu. Nói là đại thiếu gia của nhà họ Tân. Tớ cũng chưa nghe qua bao giờ. Nên cũng không dám chắc xưng là đại thiếu gia hay không nữa. Chắc là có chút thực lực nhỉ. Nếu dám gọi là đại thiếu gia thì đương nhiên phải là gia đình lợi hại. Gia đình bình thường không thể nào dám tự gọi là đại thiếu gia được. Vậy thì cậu cũng nên quan sát cho kỹ đó Tiểu Mỹ. Bây giờ có rất nhiều người giả dạng đại thiếu gia. Xe thuê, đồ thuê, nhà thuê. Trước mặt thì thể hiện ra mình là đại thiếu gia. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Cũng chỉ vì muốn ngủ với cậu mà thôi. Cẩn thận đấy. Hàn Tiểu Mỹ đọc được đoạn tin nhắn này rồi trả lời. Yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ kiểm tra kỹ. Bây giờ không chỉ mỗi con gái có trò này. Mà con trai cũng vậy. Thế nên cô ta không thể không đề phòng. Hàn Tiểu Mỹ nhìn thấy chiếc Cullinan bên ngoài. Cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cũng rất muốn được làm quen với chủ nhân chiếc xe. Biết đâu sẽ kiếm được một khoản lớn. Cho dù không thể kiếm được tiền. Nhưng vẫn có thể chụp vài tấm hình. Tần Lâm bước từ trên xe xuống. Đột nhiên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh. Tất nhiên là ai cũng ngưỡng mộ một người thành niên lại lái được chiếc xe đắt tiền như vậy. Hàn Tiểu Mỹ nhìn Tần Lâm thêm mấy lần nữa. Nghĩ thầm chắc đây là thiếu gia nhỉ. Tần Lâm bước vào nhà hàng, sau đó tìm vị trí đã hẹn từ trước, nhìn thấy Hàn Tiểu Mỹ, anh liền bước đến rồi nói, Hàn Tiểu Mỹ đúng không? Tôi là Tần Lâm, Hàn Tiểu Mỹ sững ra, đúng là nghĩ cái gì thì là cái nấy, không ngờ lại được xem mắt với một thiếu gia, hơn nữa lại là Tần Lâm, còn lái chiếc Rorice Cullinan, chiếc xe này ngầu quá đi, chắc cũng phải hàng chục triệu. Con xe trị giá mấy chục triệu. Thật đúng là thiếu gia mà. Xin chào, tôi là Tiểu Mỹ. Anh Tần còn trẻ mà đã có tiền đồ như vậy rồi. Hàn Tiểu Mỹ trong lòng nở hoa. Nhưng trên mặt lại không hề tỏ ra cảm xúc gì. Biểu cảm hết sức bình thường. Giống hệt như một cô gái chưa trải đời vậy. Sau khi Tần Lâm ngồi xuống, liền cảm thấy Tiểu Mỹ cũng không tồi. Xem ra cũng khá đằm thắm. Lại còn xinh đẹp, sau khi ngồi xuống trò chuyện một lúc, nhưng Tần Lâm vẫn tỏ ra thờ ơ. Điều này khiến cho Hàn Tiểu Mỹ cảm thấy khó hiểu. Xem ra đúng là thiếu gia rồi. Người đã từng trải đương nhiên sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ. Trông Hàn Tiểu Mỹ cũng không tồi. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lại càng đầy đặn hơn nữa. Có rất nhiều gã đàn ông không thể rời mắt được khi nhìn thấy cô ta. Nhưng hình như Tần Lâm lại không có cảm xúc gì. Hàn Tiểu Mỹ lén nhắn vào nhóm. Người hôm nay tớ xem mắt đúng là thiếu gia hàng thật giá thật. Lái chiếc Cullinan đến đây. Hơn nữa lại còn có thái độ rất bình thản. Thật đúng là người có tiền. Có người trong nhóm liền đáp. Tiểu Mỹ, cậu cẩn thận đấy. Bây giờ có người lúc nào cũng thế. Mạo danh thiếu gia thì không nói làm gì. Lại còn ra vẻ lãnh đạm thờ ơ, cậu lén xem thử chiếc xe đó có phải của anh ta thật hay không? Đúng vậy, cậu xem thử trên xe có đồ dùng hàng ngày không? Nếu như được dọn sạch sẽ thì là đồ thuê đó. Tốt nhất là nên xem giấy tờ xe, coi xác minh có đúng hay không. Ngay khi mọi người trong nhóm đưa ra ý kiến, Hàn Tiểu Mỹ liền gật đầu. Trong lòng tự có tính toán, hai người gọi một ít đồ ăn và cà phê. Uống được hai ly thì Tần Lâm liền đi vào nhà vệ sinh. Hàn Tiểu Mỹ nhanh chóng nhắn vào nhóm. Chắc là thiếu gia nhỉ. Cách ăn uống cũng rất có khí chất. Mọi động tác của Tần Lâm đều toát ra vẻ cao quý. Điều này lại vô cùng thu hút Hàn Tiểu Mỹ. Thậm chí cô ta có hơi động lòng. Ai lại không thích người vừa giàu vừa đẹp chứ? Vậy nên khi nhắn vào nhóm, Hàn Tiểu Mỹ luôn tỏ ra kích động. Trong nhóm lập tức xuất hiện một chị đại. Đây là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Cô ta liền nói, Tiểu Mỹ, hình như cậu bị lừa rồi đó. Lúc nãy tớ vừa nghe ngóng trên vòng bạn bè thượng lưu. Ở Đông Hải căn bản không có nhà họ Tần. 10 năm trước nhà họ Tần đã bị diệt vong rồi. Tin tức này đúng là sét đánh giữa trời quang. Tiểu Mỹ ngay lập tức ngẩn ra. Cái gì? Không có nhà họ Tần. Không có nhà họ Tần. Có nghĩa là không thể có Tần thiếu gia. Vậy chẳng phải Tần Lâm đang lừa người sao? Tiểu Mỹ suy nghĩ một hồi. Nhìn thấy Tần Lâm đi vào nhà vệ sinh. Sau đó cô ta liền lấy chìa khóa trên bàn. Tiểu Mỹ lấy được chìa khóa liền nhanh chóng đi ra ngoài. Mở cửa xe rồi bắt đầu lục lọi. Tìm một hồi lâu cũng chẳng thấy giấy tờ gì. Sau đó cô ta mới bắt đầu kiểm tra xe. Phát hiện ở đây vô cùng sạch sẽ. Trên xe cũng chẳng có đồ gì. Cô ta mở cốp sau ra cũng hoàn toàn trống rỗng. Tâm trạng Hàn Tiểu Mỹ bắt đầu chùn xuống. Người bình thường lái xe, chắc chắn ở sau sẽ chứa đồ gì đó. Không cần hỏi cũng biết. Đây chắc chắn là xe thuê. Sắc mặt Hàn Tiểu Mỹ sa sầm xuống. Cô ta hoàn toàn thất vọng về Tần Lâm. Hàn Tiểu Mỹ liền lấy lại bình tĩnh. Sau đó cất chìa khóa lại chỗ cũ. Một lúc sau, Tần Lâm đi ra từ nhà vệ sinh. Nhưng không phát giác gì. Anh Tần, xe của anh không tồi nhỉ? Hàn Tiểu Mỹ hỏi với vẻ chẳng biết gì. Tần Lâm sững ra một lúc. Sau đó nhìn ra chiếc xe bên ngoài. Dù gì đó cũng không phải xe anh. Nhưng vừa nghĩ đến anh cũng có một chiếc giống như vậy. Bèn tỏ thái độ không muốn giải thích nhiều. Cũng được, nó đứng đầu trong các dòng xe địa hình. Khả năng vận hành cũng ổn. Hàn Tiểu Mỹ nghe xong liền bật cười. Tần Lâm không phủ nhận. Vậy tức là anh đã ngầm thừa nhận chiếc xe đó là của mình rồi. Thật không biết xấu hổ. Giả vờ làm cái gì chứ? Nếu như mọi người trong nhóm không nhắc nhở Hàn Tiểu Mỹ thì cô ta vẫn sẽ chưa phát hiện ra. Tên lừa bịp đáng ghét này. Hàn Tiểu Mỹ vẫn giả vờ chưa phát hiện ra. Sau đó lại hỏi, nhà họ Tần của anh. Chắc là gia tộc lớn nhỉ? Tần Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói. Coi như là vậy, nhà họ Tần năm xưa chính là gia tộc lớn. Chỉ có điều bây giờ chỉ còn lại vài người mà thôi. Nhưng nếu Tần Lâm còn thì nhà họ Tần vẫn còn. Cho dù chỉ còn sót lại một người thì vẫn là nhà họ Tần. Nghe Tần Lâm nói xong, Hàn Tiểu Mỹ lại cười chế nhạo. Thật biết giả vờ ghê. Nếu như cô ta không phát hiện ra trò này thì chắc là vẫn còn đang bị Tần Lâm lừa cũng nên. Uống mấy ly cà phê rồi. Chúng ta gọi món đi. Tần Lâm thấy Hàn Tiểu Mỹ ngồi yên không gọi món. Vậy nên anh mới chủ động một chút. Muốn mời Hàn Tiểu Mỹ một bữa. Hàn Tiểu Mỹ nhìn thấy Tần Lâm uống hai ly cà phê. Trong lòng có chút chế nhạo. Gọi món. Gọi xong món chắc cũng quỵt tiền mất. Nói không chừng gọi đầy cả bàn sơn hào hải vị. Sau đó chụp mấy tấm ảnh rồi ăn uống no say một bữa. Cuối cùng lại quỵt đơn cũng không chừng. Chuyện này trong đám quý cô thường xuyên xảy ra. Đương nhiên thủ đoạn nhỏ này của Tần Lâm không thể nào qua mắt cô ta được. Hàn Tiểu Mỹ liền nói với Tần Lâm. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Bữa ăn này cũng khá đắt. Hay là chúng ta chia đôi đi. Tần Lâm đơ ra. Có chút kinh ngạc. Anh vốn định mời khách. Không ngờ Hàn Tiểu Mỹ lại đòi chia đôi. Điều này cũng hiếm thấy thật đấy. Được. Vậy cứ theo ý cô đi. Chia đôi. Cách chương.